cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, tiến bộ thiếu nữ. Trước mặt phần tử xấu, buông vũ khí xuống lập tức đầu hàng. Buông vũ khí xuống lập tức đầu hàng. Thành phố vòng ngoài trên quốc lộ, một xe cảnh sát chính đang đuổi bắt lấy một nhóm cướp bóc bỏ trốn phần tử xấu. Đem phía sau kia chiếc xe cảnh sát giết chết. Là, lão đại, phần tử xấu ngoan ngồi hai chiếc cải trang qua Jeep, đạt được thủ lĩnh mệnh lệnh sau. Một tên phần tử xấu từ phía sau trong xe Jeep chui ra ngoài. Cạch tháp cạch chính là một gắp đạn hướng phía sau xe cảnh sát bắn tới. Là nằm tránh con bắn ra đánh. Thần sắc kinh hãi cảnh sát viên không thể không nhanh chóng nghiêng về. Kết quả xe cảnh sát một tiếng ầm vang đụng vào ven đường chướng ngại vật trên. Xe cộ tắt máy mất đi tiếp tục năng lực hành động. Đáng ghét, phần tử xấu chính tại hướng khu thứ 5 phương hướng bỏ trốn. Cầu tiếp viện, một quyền nện ở trên tay lái. Sau đó cảnh sát viên lại mau mau cầm lên máy truyền tin hướng cảnh sát trụ sở trình báo cáo. Ha ha ha, những cảnh sát kia quả nhiên đều là nhiều chút không có dùng ra hỏa. Có số tiền này, chúng ta lại có thể tận tình khoái hoạt một đoạn thời gian. Vứt bỏ phía sau cảnh sát, xe Jeep trên một đám phần tử xấu cười ha ha, đồng thời không ngừng ném rơi vãi của bọn hắn cướp đoạt tới tiền mặt. Lần này là một món lớn, số tiền này đã đủ để bọn họ tiêu dao một đoạn thời gian rất dài. Lão đại, phía trước có cô gái. Đang lúc này, chính lái xe cộ một tên phần tử xấu hô. Phần tử xấu thủ lĩnh nhìn về phía trước, đúng như dự đoán đang có một cô thiếu nữ đứng ở ngựa giữa đường ngăn cản tại trước mặt bọn họ. Nhìn qua cũng liền 16-17 tuổi dáng vẻ, lớn lên cũng rất tuấn tú. Nếu là bình thường hắn ngược lại không để ý tóm lại chơi một chút. Bất quá bây giờ bọn họ còn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Cũng không có cái kia công phu. Đừng ngừng lại, để ta giải quyết rơi nàng. Phần tử xấu thủ lĩnh nói. Sau đó từ cửa sổ chui ra ngoài. Mặc dù không biết cô gái này đầu đáp sai kia gân, nhưng lại dám đứng ra gây trở ngại bọn họ liền đi chết đi. Mặt đầy là hành hạ vẻ, phảng phất đã có thể thấy thiếu nữ kêu thảm ngã trong vũng máu sau đó lại bị bọn họ nghiền ép mà qua. Phần tử xấu thủ lĩnh mặt đầy bóp méo hưng phấn câu dưới cỏ súng. Cạch cạch cạch lóc cóc, ngọn lửa phun, nhất thời một thoi gắp đạn hướng thiếu nữ kích bắn đi. Mà nhưng vào lúc này, ngăn ở một đám phần tử xấu phía trước thiếu nữ, tức video. Cũng hành động, chỉ thấy thiếu nữ thân ảnh chia thành 5 phần, sau đó tránh thoát từng viên đạn hướng một đám phần tử xấu bên này bắn dọi mà tới. Cái gì? Phần tử xấu thủ lĩnh không khỏi trợn to hai mắt. Đây là cái gì? Trong TV nhẫn giả sử dụng phân thân thuật hay sao? Phần tử xấu thủ lĩnh lúc này nơi nào còn không rõ rõ ràng. Cái này đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mặt thiếu nữ tuyệt không phải bình thường người. Đi chết đi, vừa kinh vừa sợ, phần tử xấu thủ lĩnh lại mau mau nổ súng bắn càn quét. Chừng mấy nói thiếu nữ thân ảnh đều bị đạn xuyên qua. Đều là già, ngay tại phần tử xấu thủ lĩnh chuẩn bị bắn còn lại mấy bóng người lúc. Vì đồ đã tới bọn họ phụ cận, chỉ thấy thiếu nữ tung người lên. Sau đó phá vỡ trước mặt thủy tinh liền tiến đụng vào buồng lái. Phụ trách lái phần tử xấu kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đụng đến đã hôn mê, mà tức giận cực kỳ phần tử xấu thủ lĩnh chính chuẩn bị trở về buồng lái công kích video. Nhưng là bị video một cước đạp trúng ngực rơi xuống đi ra ngoài. Hết thảy đều phát sinh ở điện hoa thạch hỏa giữa. Thẳng đến lúc này buồng lái hàng sau vài tên phần tử xấu mới phản ứng được. Từng cái giống to liền muốn công kích video. Bất quá liền bọn họ này ít điểm bản lĩnh căn bản cũng không phải là video đối thủ. Cũng liền mấy dưới công phu liền bị video dọn dẹp sạch sẽ. Không được, không có ai lái xe cộ đột nhiên kịch liệt đung đưa. Tại trên mặt đường không ngừng trượt xoay tròn hướng ven đường chướng ngại vật đánh tới. Thần sắc khẽ biến, Video vội vàng từ cửa sổ nhảy ra. Mà đang ở Video nhảy ra ngoài sau một khắc, toàn bộ xe cộ đều đụng vào ven đường chướng ngại vật trên. Càng là một tiếng ầm vang muốn nổ tung lên. Trừ trước bị Video đá ra phần tử xấu thủ lĩnh bên ngoài. Bên trong những tên kia phòng trừng đều không sống được. Mà Video trong mắt cũng không khỏi dâng lên một vòng phức tạp. Video kỳ thực cũng không muốn giết người. Nhưng là những người này tự mình xui xẻo, đừng trách nàng. Bất quá lúc này cũng không phải đi than thở những khi này. Chiến đấu còn cũng không có kết thúc. Đó là người nào? Lão đại bọn họ bị giết chết. Đụng chết nàng, cho ta đụng chết nàng. Nhìn tận mắt Video giải quyết bọn họ đồng bạn, phía sau trên một chiếc xe bọn phỉ đồ đều kinh ngạc đến ngây người. Phụ trách lái phần tử xấu càng là mặt đầy điên cuồng giết chết chân ga. Muốn đem Video đụng chết, cũng không có né tránh. Làm xe cộ vọt tới phụ cận lúc Video cuối cùng một quyền nện xuống. Sau một khắc, theo một tiếng ầm vang, mặt đất than nứt, mà cả đài xe cộ tiền bộ chính là bị Video đập thành sắt vụn. Vẻ mặt lãnh khốc, so địch kéo mở cửa xe, mà một đám bị đụng đến đầu pha máu lưu phỉ đồ chính là vô cùng hoảng sợ mà từ bên trong bò ra ngoài. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Rất sợ Video lại công kích bọn họ, vài tên phần tử xấu mau mau hô. Nhắc tới bọn họ tại trên đường cũng coi là một đám có chút danh tiếng phần tử xấu. Bây giờ vậy mà thua ở một cái 16-17 tuổi tiểu nha đầu trên người còn chủ động đầu hàng. Thật là mất hết mặt mũi, nhưng là không đầu hàng không được a. Cô gái này chính là cái quái vật. Mặc dù Video phi thường chán ghét những người này, không qua nhân ra đều đầu hàng nàng cũng không có lại tiếp tục. Bất quá cũng chính là vào lúc này, đi chết đi cho ta. Phần tử xấu thủ lĩnh thanh âm, mặt đầy dữ tợn gầm hét lên. Sau đó không chút do dự từ phía sau hướng Video đánh lén bắn. Mà ở phần tử xấu thủ lĩnh không thể tin thần sắc dưới. Video thân ảnh chính là đột nhiên biến mất. Sau đó sau một khắc lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Không, không thể nào, chỉ cảm giác mình bụng truyền tới kịch liệt đau ý. Phần tử xấu thủ lĩnh lui về phía sau mấy bước, sau đó tê liệt té xuống đất hoàn toàn mất đi ý thức. Hừ, cho là sai lầm giống nhau ta còn sẽ phạm lần thứ hai sao? Hừ lạnh một tiếng, Video vỗ vỗ tay. Thấy nhóm người mình lão đại đánh lén đều thất bại, còn lại một đám phần tử xấu càng là cấm nếu ve mùa đông. Hoàn toàn buông tha phản kháng tâm tư. Đùng, đùng, đùng, một trận tiếng vỗ tay âm vang lên. Sau đó dạ thần chậm rãi từ không trung đáp xuống. Video, người tiến bộ càng ngày càng lớn, nhìn lại dễ dàng giải quyết một đám phần tử xấu Video. Dạ thần không keo kiệt khen, đều là bởi vì nam, bốn là Vasco ngươi hướng dẫn. Video lắc đầu một cái, chính là không có bất kỳ kiêu ngạo tự mãn. Gần nhất mình tiến bộ xác thực rất lớn, nhưng là Video biết những thứ này đều là bởi vì dạ thần trợ giúp hướng dẫn. Nếu như không có dạ thần, sợ rằng nàng ngay cả sử dụng cây vũ không thuật cũng còn muốn giống như kiểu trước đây cẩn thận. Từng ly từng tí, đối với Video biểu hiện phi thường hài lòng, dạ thần trong bụng cũng bộc phát tán thưởng. Tại chính mình những ngày qua hướng dẫn bên dưới, Video mỗi một ngày đều đang nhanh chóng tiến bộ, là tăng lên nàng năng lực thực chiến. Dạ thần liền để cho nàng tiếp tục như dĩ vãng như vậy cùng những phỉ đồ này chiến đấu. Bởi vì Video quan hệ, gần nhất quýt tinh thị những kia ác nhân phần tử xấu cũng sắp muốn tuyệt chủng. Lần này cái này quần phỉ đồ chỉ sợ là từ còn lại địa phương đến đây đi. Cái gì cũng không biết liền dám lung tung xông tới. Cuối cùng tất cả đều bị Sodizon tiêu diệt chế phục. Cũng xứng đáng bọn họ xui xẻo. Quyển sách này có độc.